Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, làm mối nghiện, bởi vì Mộ Thanh Nghiên trong lời nói, hơn nữa Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng cùng lần này hảo vài cái đồng học ngoạn thành hảo anh em. Bọn họ dừng nhảy lớp cước bộ, bình thường ở trường học, bạn học khác nghe lão sư giảng bài khi, bọn họ tự học sơ chung chương trình học, này nguyên bản là trái với lớp học quy định chuyện. Nhưng không có một lão sư đối này có ý kiến. Các sư phụ không dám có ý kiến a. Vạn nhất chọc giận bọn họ. Bọn họ một mạch dưới. Chuyển giáo hoặc là trực tiếp đi sơ chung. Tiểu thăng sơ cuộc thi chung ổn đánh ổn tiền thưởng liền ngâm nước nóng. Đương nhiên, tiền thưởng là thứ yếu. Hai cái thiên tài nhi đồng lão sư vinh dự mới là quan trọng nhất. Đáng giá bọn họ kiêu ngạo cả đời. Tuy rằng bọn họ thành tích cùng các sư phụ không có một chút quan hệ. Nhưng sư sinh quan hệ chuyện thực không thể gạt bỏ thôi. Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng bình thường về nhà sau. Nếu không có đặc việc, đó là luyện công cùng vì lý tưởng của chính mình phấn đấu. Thẩm Thần tiểu bằng hữu lý tưởng trước sau như một là làm khoa học gia. Thẩm Lăng tiểu bằng hữu hiện tại đã không có như vậy yêu thích tranh vẽ. Hắn hiện tại thích thượng đàn dương cơ mà ni hắn âm nhạc thiên phú rất cao. Mà nhường hắn tối cảm thấy vui vẻ. Hắn phát hiện không gì làm không được ba ba cùng gần như hoàn mỹ mẹ đều sẽ vẽ tranh. Cũng không hội đàn dương cầm. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm đắc ý cùng kiêu ngạo. Hắn rốt cục có so với ba ba, mẹ lợi hại địa phương. Có thể dùng trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam đến khích lệ chính mình. Bọn nhỏ đến trường sau, Mộ Thanh Nghiên không có như từ trước nói kỳ vọng đi công tác, mà là vào trạm Bắc Trung Y quán tiếp tục học tập Trung Y tri thức. Bởi vì nàng đáp ứng rồi trạm Bắc muốn kế thừa hắn y bát. Mấy ngày trước đây trạm Bắc tuyên bố nàng xuất sư, sau đó đem Trung Y quán giao cho nàng, chính mình đi ra ngoài du lịch. Hôm nay đưa tiễn là lúc, Mộ Thanh Nghiên xem vẫn như cũ thực tinh thần thúc thúc. Đầu óc vừa kéo, dặn nói: Thúc thúc lần này đi ra ngoài mang cái Thẩm Thẩm trở về, nàng nói ra miệng mới ý thức đến. Chính mình phạm vào cấm, ai biết trạm Bắc chẳng những không có ớn giận, còn cười hồi, hảo, có thích hợp nhất định mang về đến, hắn nói xong nhẹ nhàng lướt qua. Lưu lại tiện đưa nhất bang nhân kinh hỉ nảy ra, Lục Khản, xem ra trạm Bắc rốt cục yên tâm kết, thật sự là thật đáng mừng a, Lộ Hướng Bắc, đáng tiếc đã muộn một điểm. Sớm vài năm thì tốt rồi, Thẩm Tiêu Nhiên, chỉ tổng so với vĩnh viễn không bỏ xuống được hảo, Mộ Thanh Nghiên. Đại gia đừng nói này, toàn dân tổng động viên, trước bang thúc thúc xem xét, nếu có thích hợp, hắn ngày nào đó gọi điện về. Chúng ta cùng hắn nói a, Lục Văn Kiệt, Nghiên Nghiên, ngươi làm mối làm nghiện. Mộ Thanh Nghiên, ta làm mối làm nghiện, không có a, ta giống như chỉ cấp Tôn Kỳ làm qua mối, nàng cái kia mối. Ta mất cửu ngưu nhị hổ lực tài thành công, từ cho nàng làm qua mối sau, bởi vì rất vất vả, ta hoàn toàn không có làm mối dục vọng, hiện tại cũng chính là thúc thúc, ai ta cũng sẽ không nhiều quan tâm money, Lục Văn Kiệt cười to. Phải không, Khả Cố Việt kia tiểu tử nơi nơi đối người ta nói, ngươi đem Minh Nguyệt giới thiệu cho hắn, Mộ Thanh Nghiên tức giận mặt, hắn làm sao có thể nói hưu nói vượn đâu. Hắn đây là gì ý tứ a? Là hắn đối Minh Nguyệt có ý tứ? Hay là hắn cùng Minh Nguyệt có cái gì? Không được, mặc kệ là cái gì ta đều phải làm rõ ràng. Ta hiện tại phải đi tìm Minh Nguyệt hỏi tình huống. Mộ Thanh Nghiên nói xong kéo Thẩm Tiêu Nhiên. Cùng đi Thẩm Minh Nguyệt chỗ làm phương. Lưu lại những người khác ở trong gió hỗn độn. Mộ Thanh Nghiên không có cách nào khác không nóng nảy. Nàng cùng Minh Nguyệt cảm tình tốt lắm. Thật tình hy vọng Minh Nguyệt có tốt quy túc, cũng không tưởng Minh Nguyệt bị Cố Việt kia tiểu tử tính kế. Minh Nguyệt nhìn đến đại ca đại tổ, hốc mắt lập tức đỏ, mấy ngày nay nàng đều nhanh ủy khuất đã chết, muốn tìm đại ca đại tổ nói, lại không mở miệng được. Bọn họ hiện tại chủ động tìm đến, nàng không như vậy ngượng ngùng, có thể lớn mật nói. Mộ Thanh Nghiên thấy nàng khống chế không được cảm xúc, chạy nhanh ôm nàng hướng trên xe đi. Đừng khóc Minh Nguyệt, có cái gì chậm rãi nói, đại ca đại tẩu nhất định sẽ giúp ngươi. OCV by Love Dayo. Hết chương.